Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 133, rơi vào trong hố tiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mẹ đẻ Lâm Thị là Trần Đông Sinh tự mình tặng qua. Chờ đến ngày thứ ba, chuyện Trần Ngư cứu cô nương nhà người ta đã truyền khắp. Tất cả người trong thôn đều biết. Mọi người nghị luận nhau nhau. Nói người ta tặng một xe bò đồ cho Trần Ngư. Cũng không thấy các nàng lấy ra phân chia. Ngữ khí có vẻ có chút ghen tị. Lúc này, vẫn là Trương Thị ra nói chuyện. Nói nhà nàng mỗi người đều được Trần Ngư đưa đồ tới. Hơn nữa, đó là Ngư Nhi cứu người được. Dựa vào cái gì muốn lấy ra chia? Sau khi Trần Ngư nghe nói, đối với những thôn nhân này là không lời nào để nói. Đồ nhà nàng, còn lấy ra phân chia. Bằng không chính là nhỏ mọn. Thực không biết trong đầu người nào đó chứa cái gì vậy. Nàng cũng lười phản ứng lại. Hiện tại trong đầu nàng đang nghĩ chuyện khác. Ví dụ như làm sao để dùng bột khoai lang làm ra đồ ăn ngon. Nếu có thể, ngoạn ý này phải cần số lượng lớn. Vẫn nên làm như thế nào mới tốt. Quả nhiên, Trần Ngư đưa bột khoai lang. Tại 5 ngày sau khi Ngư Nhi đưa, Trần trưởng quỹ tự mình tới Nam làng trai. Cha nuôi, người sao lại tự mình tới? Sau khi nhìn thấy đứng ngoài cửa là Trần trưởng quỹ, Trần Ngư có chút kinh ngạc. Ta có thể không tự mình tới sao? Trần trưởng quỹ cười nói. Mẹ nuôi con cùng Nguyên Phong ca ca của con đều muốn đến. Nhưng trong tửu lâu không thể không có người. Nên chỉ một mình ta tới. Mời vào bên trong. Nương, cha nuôi tới. Chuyện này, Lâm Thị biết. Cho nên Trần Ngư vừa nói. Lâm Thị đã hiểu rõ. Nương con có mang không thuận tiện. Con vẫn đừng giày vò nàng. Hôm nay tới là có việc tìm con. Trần trưởng quỹ biết Trần Đông Sinh không ở nhà. Liền ngồi ở trong sân cùng Trần Ngư trò chuyện. Để cho gã sai vặt chuyển đồ mình mang tới vào. Thấy người ta mang tới một đống lớn đồ vật. Trần Ngư nâng trán không lời. Mấy ngày này làm sao? Tại sao đều thích tặng đồ cho nhà nàng đây? Lâm Thị biết trong nhà không có nam nhân. Mình mang thai đi tiếp đón cũng không tiện. Yến Nhi thì càng không tiện. Chỉ có thể để Trần Ngư chiêu đãi Trần trưởng quỹ. Cha nuôi, người tìm con có chuyện gì? Trần Ngư nghiêng đầu hỏi. Kỳ thật trong lòng đã sớm hiểu rõ mục đích hắn tới. Tiểu nha đầu, ở trước mặt cha nuôi con đừng giả làm ngốc từ. Có phải là có chút trễ rồi không? Trước kia khi cùng tiểu nha đầu này không quen thuộc, vẫn cảm thấy nàng thông minh lanh lợi giỏi giang. Cùng vợ chồng Trần Đông Sinh không giống nhau. Mấy ngày này chung sống xuống, cũng biết nàng lợi hại, cho nên cũng không dám khinh thường. Nhưng bộ dáng biết rõ còn cố hỏi kia của nàng, vẫn là chọc hắn trợn trắng mắt. Khanh khách, cha nuôi, con sai, người nói đi. Con chăm chú lắng nghe. Trần Ngư không cùng hắn nói giỡn. Chững chạc đàng hoàng hỏi. Trần trưởng quỹ nói rõ ý tới. Hôm đó hắn thấy Trần Ngư lưu loát dùng một loại cá làm 10 loại món ăn. Tâm lý là kinh ngạc ghê gớm. Rồi lại ngại ngùng hỏi. Mấy ngày này, người trên bến tàu lớn đều tại lải nhải. Nói muốn nếm thử món ăn hôm đó Ngư Nhi làm. Bị hỏi thật sự không biện pháp. Hắn mới tới, này đơn giản, chỉ là, Trần Ngư trả lời hết sức lưu loát, nhưng là trong hai mắt hiện lên thông minh lanh lợi. Hắc hắc, cười nói, cha nuôi, một món ăn này, tính toán dùng bao nhiêu bạc mua à? Trần trưởng quỹ vừa nghe, khóe miệng giật giật, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi, chỉ là nha đầu này nói thẳng thắn, hơi có chút cân nhắc. Làm cho hắn không vui tức giận trừng mắt nhìn nàng nói. Ngươi rớt vào hố tiền đi. Cùng cha nuôi ngươi còn nói rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ ta còn để ngươi bị thiệt thòi hay sao? Cha nuôi, ngươi không thể oán trách con rớt vào trong hố tiền đi. Chỗ cần dùng bạc của nhà con nhiều. Nói xong, nàng liền duỗi ra tay nhỏ. Bắt đầu bẻ ngón tay than thở nói. Ngươi xem. Tỷ con đính hôn, vị tỷ phu tương lại còn tặng xính lễ dày như vậy? Nếu thời điểm tỷ con xuất giá, đồ cưới không dày, không phải bị người xem thường. Này là một điểm, tạm dừng một chút, nàng còn nói thêm, ca ca con thi đồ học trò nhỏ, về sau phải thi tú tài, khảo công danh, một đường dùng bạc kia, càng lên cao càng tiêu nhiều đi. Còn có, trong bụng nương con có hai đứa nhỏ, tương lai muốn dùng bạc, ngừng, Trần trưởng quỹ vừa nghe, lập tức không lời ngăn lại nàng muốn tiếp tục nói, bội phục sát đất, người nói bao nhiêu bạc, cha nuôi cùng ngươi mua còn không được sao, vẫn là cha nuôi tốt nhất, Trần Ngư cười tít mắt ngó hắn, trong mắt tràn đầy ý cười. Trần Ngư cùng Trần Trường Quỹ ở bên ngoài thương nghị sự tình. Mà Lâm Thị cùng Trần Yến ở trong phòng cũng đầy mặt chấn kinh. Trong hai mắt chậm rãi tràn ra nước mắt. Loại cảm giác kia là không cách nào diễn tả bằng lời. Các nàng biết Trần Ngư là một cô nương chịu khó. Vì trong nhà tính toán, ăn mượn dùng, đối với người trong nhà đặc biệt tốt. Lại không nghĩ đến nàng sẽ nghĩ xa xôi như vậy. Ngay cả cuộc sống sau này của Tiểu Hải đều lên kế hoạch chu đáo như vậy. Cái này thậm chí ngay cả bọn họ làm phụ mẫu cũng chưa từng nghĩ qua. Chỉ nghĩ một năm kiếm bạc một năm đọc sách. Đọc tới đâu tính tới đó. Nương, Trần Yến nghẹn ngào nuốt nước miếng. Hạ giọng đỏ hồng mắt nói. Ngư nhi, ta biết, Lâm Thị cũng là nghẹn ngào hồng hốc mắt. Khóe miệng lại thoáng lộ ra một nét tươi cười ôn nhu. Nhẹ giọng nói, con biết muội muội tốt. Về sau, có thể giúp đỡ nhiều hơn thì giúp đỡ. Biết không, con biết, Trần Yến nhịn xuống ngọt ngứa trong cổ họng. Liều mạng muốn mình nhịn xuống. Không muốn khóc ra, thời điểm Vu gia tới cửa bới móc. Ngư nhi bảo vệ mình muốn cùng bọn họ liều mạng. Chờ đến ngư nhi cứu tiểu thư Nhiếp gia. Được đến tơ lụa tốt như vậy, lại chỉ muốn giữ lại cho mình làm đồ cưới, mà nay lại nghe được nàng nói không thể ủy khuất mình, muốn cho đồ cưới dày. Phần tâm ý này, phần tình tỉ muội này, làm cho nàng làm sao có thể thừa nhận đây? Phải là nàng người tỉ tỉ này tới chiếu cố nàng ấy. Chưa từng nghĩ đều là nàng ấy đang chiếu cố bọn họ. Trần Ngư cùng Trần Trường Quỹ thương nghị xong. 10 loại món ăn, có đơn giản, vừa xem đã biết, Trần Ngư liền xem như tặng miễn phí. Về phần mấy loại khác, nàng đều tính giá tiền 10 lượng bạc một loại bán hết. Trần Trường Quỹ cũng không trả giá, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Lúc này cầm bạc ra, cũng muốn mang đi một ít bột khoai lang. Cái này, làm Trần Ngư khó xử. Cha nuôi, trong nhà không có nhiều. Đại khái chỉ có 4-5 cân. Người dùng trước, mấy ngày này ta chuẩn bị tốt. Đưa tới cho ngươi đi. Được không? Ai? Mấy ngày này quên nghĩ vụ này. Được, kia cứ như vậy. Ta đi về trước. Trần Trường Quỹ được Trần Ngư viết phương tử xong. Nhanh chóng trở về. Tươi cười trên mặt kia. Có thể làm choáng váng hai mắt người khác. Thấy Trần Trường Quỹ mừng như điên đi. Trần Ngư sờ bảy thỏi bạc 10 lượng trong tay. Khóe miệng thoáng lộ ra một nét vui sướng. Nghĩ lúc này, nàng là thực có năng lực giúp đỡ cả nhà đại bá mẫu. Nương, xem, bạc. Trần Ngư đắc ý hả hê cầm bạc vào phòng giao cho Lâm Thị. Lại thấy Lâm Thị cùng Trần Yến đều hồng hốc mắt nhìn mình. Thì nhịn không được lo lắng nói. Này xảy ra chuyện gì? Nương có phải là thân thể không thoải mái không? Nương không có chuyện gì. Chỉ là cảm thấy ngư nhi quá giỏi giang. Tâm lý có chút lên men. Lâm Thị sờ khóe mắt. Có chút trầm thấp nói, cách trương.